Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, đệ 51 chương. Bên ngoài phát sinh sự tình, La Lan cũng không biết, cũng không quan tâm, một lòng nghĩ một lần nữa là một bên hai cái đã rửa sạch sẽ. Thay đổi thân quần áo mới hai tử một lần nữa đứng lên biện pháp. Kia trống rộng ống quần cùng tay áo. Nhìn thật là chướng mắt đến cực điểm mơ siêu liền ở ngay lúc này. Di động vang lên, nhìn mặt trên biểu hiện tên Tần Cương, nguyên chủ thân cha, nguyên bản tính toán. Trực tiếp cự nghe, nghĩ đến Tần Lan một cái khác tâm nguyện. Vẫn là đem điện thoại tiếp lên, Tần Lan, người cấp lão tử lăn trở về tới. Mất mặt không a? Lão tử mặt đều bị ngươi mất hết, bùm bùm một hồi mắng, nếu là nói Lý Dương tức giận mắng mang theo quan tâm. Như vậy, nguyên chủ cái này thân sinh phụ thân, thuần toái chính là vì phát tiết cảm xúc, suy xét vấn đề góc độ cũng tất cả đều là từ hắn thể diện cùng ích lợi xuất phát, đừng nói quan tâm. Ngay cả sự tình trải qua đều không có nghĩ tới muốn hỏi một chút, từ đầu nghe được đuôi. Có lời nói dơ đến quả thực khiến cho người không thể tin tưởng. Đây là từ một cái phụ thân đối chính mình thân sinh nữ nhi theo như lời ra tới, ở mau đến viện. Nghiên cứu thời điểm, La Lan treo điện thoại, đối thượng những người khác quan tâm ánh mắt. Cười nói, ta không có việc gì, đã trải qua hai cái thế giới. Nàng đã sớm biết, có cái loại này ái tử như mạng cha mẹ, tự nhiên cũng có còn như không xúc sinh cha mẹ. Người trước nàng tôn trọng, người sau, rời xa là được, chỉ là, chuyện này giải quyết về sau, nàng là nên đi Tần gia đi một chuyến, Lý Dương sớm đã ở viện nghiên cứu chờ, kế tiếp nửa năm thời gian. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì quốc gia sẽ như vậy coi trọng nhà mình nghệ sĩ. Quá lợi hại, chẳng sợ học sinh thời đại thành tích cũng không tệ lắm hắn. Thời thời khắc khắc mà đi theo. Đem nàng nghiên cứu từ đầu nhìn đến đuôi, ban đầu còn có thể phi thường miễn cưỡng mà đuổi kịp. Không, ngữ khí nói đuổi kịp, còn không bằng những cái đó tư liệu, có hắn ngẫu nhiên xem hiểu đồ vật nhưng thực mau. Hắn đầu óc liền thành hồ nhão, đang nghe nàng cùng viện nghiên cứu viên đối thoại. Ân, rõ ràng mỗi cái tự đều có thể nghe hiểu được, nhưng tổ hợp lên, kết quả liền một chữ, ngốc, chỉ là. Nửa năm thời gian, bao gồm ăn Tết đều ở nghiên cứu viên vất vả Tần Lan. Hiện tại rốt cục là nghiệm chứng thành quả lúc, chẳng sợ phía trước, dùng các loại động vật làm thí nghiệm. Hôm nay, lại là chân chính mà phải dùng ở nhân thân thượng, mà kia một đài thần bí thả công năng cường đại. Máy móc, cho dù là chính mắt chứng kiến nó là như thế nào hoàn thành. Lý Dương như cũ có loại không chân thật cảm giác. Dường như khoa học viễn tưởng điện ảnh bên trong đồ vật bị dọn đến trong hiện thực tới giống nhau. Hắn thường xuyên tại hoài nghi nếu không phải hắn đang nằm mơ. Chính là nghiên cứu viên người cùng Tần Lan đều là kẻ điên, mặc kệ như thế nào, thành bại liền ở hôm. Nay, hắn thực khẩn trương, nghiên cứu viên người cũng là đồng dạng như thế, nhẹ nhàng nhất ngược lại. Là La Lan, nhìn ngồi ở trên xe lăn chỉ có một chân hai mươi mấy tuổi. Bởi vì Hồng Thủy cứu người mà bị cắt chi xuất ngũ quân nhân. Cười nói, không cần khẩn trương, liền tính lần này không thành công. Chúng ta lại nỗ lực là được, đạo lý tuy rằng là như thế này, nhưng tất cả mọi người vẫn là hy vọng. Có thể một lần thành công, rốt cuộc bị bẻ gãy chân các con vật mỗi một lần đều thành công. Chẳng sợ người tình huống có chút bất đồng, nhưng không thể không thừa nhận. Này làm bọn hắn đối Tần Lan đồng chí ý nghĩ kỳ lạ nghiên cứu tin tưởng tăng nhiều, ta không khẩn trương, trên thực tế, cho dù là thất bại, thậm chí là có tánh mạng chi ưu, ngồi ở trên xe lăn người cũng không sợ, có thể tham dự đến như vậy thực nghiệm, hắn cảm thấy thực quang vinh, hắn quá rõ ràng, nếu là thành công nói, ý nghĩa cái gì, trợ giúp hắn nằm đi vào, máy móc sử dụng phương pháp. Bên trong người đều rất rõ ràng, vừa vặn đủ một người nằm đi vào cùng loại giường kim loại bàn. Cũng chỉ là thoạt nhìn lãnh ngạnh mà thôi. Nằm trên đó, thế nhưng dị thường mềm mại, nhắm mắt lại, người trẻ tuổi phóng khinh hô hấp. Đem đôi mắt nhắm lại, máy móc khởi động thời điểm. mọi người hô hấp giống như đều đình chỉ. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn người trẻ tuổi theo dưới thân giường cùng nhau tiến vào máy móc bên. Trong, kế tiếp chính là chờ đợi. Một giờ thời gian, không ai cảm thấy trường. Càng không có người bỏ được rời đi, ở máy móc đình chỉ vận chuyển kia một khắc. Bọn họ sôi nổi mở to hai mắt nhìn, nhìn lại một lần nằm bị chậm rãi đưa ra tới người. Tâm lập tức liền nhắc tới cổ họng kia trống rộng ống quần không hề trống vắng. Ống quần bên cạnh, là một con thoạt nhìn phi thường bình thường chân. Bọn họ đây là thành công. Người trẻ tuổi mở to mắt thời điểm, đã bị một đám người vây quanh. Hơi hơi có chút ngượng ngùng, ngồi dậy. Thanh âm hào kích động, ánh mắt thực nhiệt liệt. Người trẻ tuổi ngồi dậy tới. Sau đó, không thể tưởng tượng mà nhìn hắn chân. Này liền trường hào, vì cái gì hắn vừa rồi một chút cảm giác đều không có, so với phía trước nghe nói. Hiện tại thiết thực phát sinh ở trên người mình, hắn chỉ cảm thấy phảng phất là đang nằm mơ giống nhau. Thần kỳ đến làm người khó có thể tưởng tượng, duỗi tay muốn sờ sờ, đừng dùng tay, lập tức bị có chút điên cuồng nghiên cứu viên ngăn trở, đúng vậy. Đừng dùng tay, người trước động động chân, nói cảm giác, có phản ứng mau, đã từ trong túi móc ra giấy bút, nhìn hắn, chuẩn bị ký lục, người trẻ tuổi hít sâu một hơi. Bắt đầu động hắn cái kia trước kia bị tính đến quá chân. Có phản ứng, là thật sự, nhìn theo lay động kia chỉ chân trần, loảng xoảng. Có người trực tiếp kích động đến té xỉu, cũng may. Này nhóm người bên trong cũng có chủ công y học phương diện chuyên gia. Vài cái liền đem người cứu tỉnh, La Lan ở một bên cười. Đối với kết quả này, nàng cũng không ngoài ý muốn. Nhìn nhóm người này cao hứng đến nước mắt đều rớt xuống dưới người. Tâm tình cũng thực hào, phảng phất về tới cái thứ nhất thế giới. Đồng dạng nghiên cứu viên, đồng dạng đáng yêu, sở hữu nước mắt, nàng thích nhất chính là bọn họ Tần Lan đồng chí. Người vất vả, Trần viện trưởng lệ nóng doanh tròng mà nắm La Lan đôi tay. Còn có, cảm ơn ngươi, không khách khí, La Lan nghĩ làm như vậy thực nghiệm lúc ban đầu mục đích. Kia hai đứa nhỏ, còn muốn làm ơn viện trưởng yên tâm siêu Trần viện trưởng gật đầu. Kế tiếp sự tình liền giao cho chúng ta đi tuy rằng Tần Lan mộng tưởng hắn không thể lý giải. Nhưng hắn rất rõ ràng, đối với Tần Lan đồng chí như vậy siêu cấp thiên tài. Là muốn thận trọng cùng khác nhau đối đãi. Chỉ cần là nàng hiện tại hai dạng nghiên cứu, liền cũng đủ bọn họ viện nghiên cứu bận rộn thật dài một đoạn thời gian. Bọn họ không lòng tham, cũng không nóng nảy, kỹ thuật muốn hiểu rõ, mới có thể trở thành bọn họ, mà lúc này đây. Trần viện trưởng càng thêm minh bạch, không thể dùng bọn họ hiện tại viện nghiên cứu phương hướng cùng kế hoạch tới hạn chế. Tần Lan đồng chí tư tưởng, như vậy thành công. Phía trước ai cũng không dám tưởng, kết quả, Tần Lan đồng chí thế nhưng thành công, chỉ dùng nửa năm thời gian, Trần viện trưởng cảm thấy, có lẽ đây là siêu cấp thiên tài cùng bình thường thiên tài chi gian khác biệt vất vả trên thực tế. La Lan cảm thấy, nàng vất vả cũng không tính cái gì, bên trong những người này, mới là thật sự vất vả, rốt cuộc hạng nhất nghiên cứu. Chẳng sợ thành công, muốn mở rộng, này trong đó các mặt muốn suy xét sự tình, từng cái, đều thực phí thời gian cùng tinh lực không vất vả. Không vất vả Trần viện trưởng lắc đầu, Tần Lan đồng chí, có cái gì yêu cầu, người có thể cứ việc mở miệng La Lan muốn đầu. Nàng yêu cầu, ở phía trước cũng đã nói rõ tiễn đi La Lan. Trần viện trưởng còn không quên cảm thán. Thật là cái vô tư phụng hiến hảo đồng chí, hắn cảm thấy chẳng sợ không thể lý giải nàng mộng tưởng. Hắn đều có trách nhiệm làm Tần Lan đồng chí không hề cố kỵ mà đi hoàn thành nàng mộng tưởng. Như thế tốt đồng chí, nàng nhân sinh không nên lưu lại tiếc nuối, trường cao. Không ố mơ siêu, đã nửa năm không có nhìn thấy Lâm Hy. Nhìn vẻ mặt kinh hỉ hắn, cười tủm tỉm hỏi, học tập thế nào? Cùng được với sao, Lâm Hy nhìn nàng, chỉ là cười, không có trả lời, nửa năm không gặp, nàng một chút đều không có biến. Nhìn hắn tươi cười vẫn là tràn ngập bao dung, phảng phất vô luận hắn làm sai sự tình gì, nàng đều sẽ tha thứ giống nhau. Hắn liền thích như vậy cảm giác. Hơn nữa, mục tiêu mới thôi, nàng bao dung đối tượng cũng chỉ có hắn một cái. Như vậy độc đáo, càng làm hắn tâm an, thấy hắn không trả lời, cho rằng theo không kịp, nghĩ cũng không phải không có khả năng. Hắn tuy rằng là dựa vào chính mình bản lĩnh thi đậu thủ đô đại học, nhưng cao trung tốt nghiệp sau, bởi vì hắn mẫu thân bệnh tình, trải qua quá phức tạp hội sở, cho dù gặp gỡ nàng sau, vẫn là không quên làm công kiếm tiền, căn bản là không có bao nhiêu thời gian học tập, tự nhiên sẽ cùng khác học sinh kéo ra tranh. Lệch theo không kịp cũng không có quan hệ, ta có thể cho ngươi phụ đạo, chẳng sợ đã tiếp nhận rồi nhà mình nghệ sĩ là siêu cấp khoa học đại thần, nhưng Lý Dương vẫn là nhịn không được ở trong lòng phun tào. Ngươi phụ đạo, xác định hắn có thể nghe hiểu được. Cùng được với, Lâm Hy cười nói, ta đều khá tốt, ngươi ăn cơm không có. Thấy nàng gật đầu, lại tiếp theo mở miệng. Vậy ngươi liền thu thập một chút đi nghỉ ngơi, tuy rằng không như thế nào gầy. Nhưng Lâm Hy vẫn là nhìn ra nàng đáy mắt mỏi mệt. Nàng rời đi thời điểm, là cho nàng để lại tin nhắn. Sau lại có người chuyên môn tới nói với hắn một ít nên hắn biết đến sự tình. Bất quá, Lâm Hy trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không để ý, hắn chỉ biết, nàng là kia một cái đem hắn từ trong vực sâu lôi ra tới. Hơn nữa nghiêm trang mà yêu cầu lẫn nhau cho nhau phụ trách người kia. Là đủ rồi, ân, La Lan gật đầu. Bất quá, nghỉ ngơi phía trước, Lý ca, ngươi giúp ta tìm cái luật sư. Chờ ta nghỉ ngơi tốt, ta tưởng hồi Tần ra một chuyến, nghe được lời này. Không chỉ là Bảo Tiêu sáu người đoàn có chút lo lắng. Chính là Lý Dương cùng Lâm Hy cũng là đồng dạng như thế, thật sự là nàng quá ít đề cập Tần ra. Người, hảo, Lý Dương gật đầu, lần này nghiên cứu. Chỉ sợ là La Lan có ký ức tới nay, tốn thời gian nhiều nhất, cũng nhất phí đầu óc một lần. Cho nên, một giấc này, vẫn luôn ngủ tới rồi ngày hôm sau, rời giường, ăn cơm sáng, nhìn thấy luật sư sau. Nói ý nghĩ của chính mình, không có vấn đề, nguyên tưởng rằng là rất khó sự tình. Không nghĩ tới gần là cổ phần cùng một phần đoạn tuyệt quan hệ công chứng. Tình anh luật sư thập phần tự tin mà bảo đảm, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, La Lan lúc này mới cấp Tần Cương gọi điện thoại, đối phương một. Chuyển được, nói ra nói, trực tiếp làm không ngoài phóng là có thể nghe được rõ ràng những người khác nhíu mày. Lý Dương thậm chí nghĩ, muốn hay không ngầm thỉnh hắn bằng hữu cấp Tần ra một chút giáo huấn. Dù sao Tần Lan đều quyết định cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Bằng không, bọn họ thật đúng là cho rằng, tránh điểm tiền, là có thể cao nhân nhất đẳng, có chuyện gì? Mắng đủ rồi Tần Cương, hỏi xong lại nói tiếp, người nếu là ngoan ngoãn mà về nhà, nghe theo ta an bài, ta có thể suy xét giúp người giải quyết người phía trước gặp gỡ sự tình, nàng có chuyện gì không? Giải quyết sao? Không cần, Tần tiên sinh, ta một giờ sau sẽ tới Tần gia. Hy vọng ngươi có thể ở nhà chờ Tần Cương không thèm để ý nàng xưng hô. Chỉ là, bị La Lan ngữ khí khí tới rồi, đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe được đối phương nói tiếp, nếu là đến lúc đó không có nhìn thấy ngươi, ta sẽ đem ở Tần thị công ty cổ phần bán cho mặt khác cổ đông. Ta hôm nay tìm ngươi, bán cổ phần cũng là trong đó một việc tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đây là bổ càng Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.